Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, trang 24. Xuyên đến dị thế giới ngày đầu tiên, bị tinh linh vương chúc phúc, chú định trở thành mọi người chú ý đối tượng, ngay từ đầu. Thư Lê có chút không thói quen. Hiện tại sao? Bình thản ung dung, sai giáo ấu tể tinh linh ngữ đồng thời. Sẽ xen kẽ một ít thú vị mọc lan tràn truyền thuyết chuyện xưa. Dần dần mà, Thư Lê biết được, bị tinh linh vương chúc phúc là một kiện phi thường vinh quang sự. Tinh linh vương sống thượng vạn. Năm, chúc phúc người, lông phượng sừng lân, hắn một cái nho nhỏ yêu tinh ấu tể. Được đến tinh linh vương chúc phúc, tương đương với khai một cái ngoại quải, về sau học tập ma pháp, làm ít công to, bậc này chuyện tốt, có thể nào ghét bỏ, cao hứng đều không kịp đâu. Đến nỗi chính mình trở thành người khác, ăn cơm trên bàn bát quái đối tượng. Theo gió đi thôi, ăn xong bữa tối, màn đêm cũng buông xuống, Ensa mang các ấu tể về nhà. Cũng dặn dò, sáng mai ở tiểu quảng trường tập hợp, cùng đi trường học đưa tin, các ấu tể mỗi người hưng phấn không thôi, tiến vào so dựng dục phòng tàng. Vì rộng lớn yêu tinh rừng rậm, nhìn đến đủ loại mới lạ sự vật, mới mẻ vô cùng, top 5 top 3 mà tiến đến một khối, nhiệt liệt mà thảo luận, DCO cùng Enzo một tả một hữu kéo Thư Lê tay. Hướng ra phương hướng bay đi, cái miệng nhỏ đến, có nói không xong nói, tiệm tạp hóa có thật nhiều hảo ngoạn đồ vật Nga. Enzo nghiêng hỏi, Spirion, DCO, ngày mai tan học chúng ta đi dạo tiệm tạp hóa đi. DCO khốc khốc mà nói, ta muốn đi vũ khí cửa hàng, hắn ở vũ khí trong tiệm nhìn chúng một phen bạc cung. Tuy rằng hiện tại sẽ không sử dụng, nhưng có thể trước có được, Thư Lê nghĩ nghĩ, chậm gì gì mà mở miệng, phòng cụ cửa hàng, nhạc cụ cửa hàng, kế quần lót lúc sau, hắn muốn một đôi giày, Ensa cho các ấu tể quần áo, lại chưa cho giày, đến bây giờ bọn họ còn trần trụi chân, nhưng mà hôm nay, Thư Lê riêng chú ý một chút thiếu niên yêu tinh cùng thành niên yêu tinh, phát hiện bọn họ xuyên giày, ấu tể tự gánh vác năng lực kém. Không cho giày để ngừa mất đi. Không gì đáng trách, nhưng Thư Lê tự nhận là người trưởng thành. Hẳn là xuyên giày, đến nỗi vì cái gì đi nhạc cụ cửa hàng. Hắn là âm nhạc sinh sao? Mỗi ngày nghe sai đạn đàn hạc, đã sớm tâm ngứa mà muốn học, một fan nho nhỏ yêu tinh đàn hạc. Âm sắc thế nhưng so nguyên lai thế giới trăm vạn nhạc cụ còn hào. Thư Lê thích âm nhạc, quyết định về sau đi nghệ thuật lộ tuyến, từ nhỏ liền sử dụng tốt nhất nhạc cụ. 13 tuổi sinh nhật năm ấy, thư phụ ở một hồi quốc tế đấu giá hội thượng chụp một phen giá trị 500 vạn đô la đàn violin, bắt được đàn violin. Thư Lê yêu thích không buông tay, quý trọng vô cùng, điều hảo âm sau, nhẹ nhàng mà kéo huyền. Thanh triệt âm sắc nghe được người nổi lên một tầng nổi da gà, tựa như âm thanh của tự nhiên. Kia đem đàn violin, đến nay đều là Thư Lê trong lòng bảo, hiện giờ. Nghe quả thư tinh đàn hạc mỹ diệu âm nhạc, hắn mới biết cái gì là chân chính âm thanh của tự nhiên, yêu tinh cùng tinh linh không chỉ là trời. Sinh ngôn ngữ học ra, càng là trời sinh âm nhạc ra, am hiểu đàn hạc. Từ sai chuyện xưa chung biết được, trên đại lục đỉnh cấp đàn hạc cùng sở hữu tam đem, phân biệt vì Lysias, Metecan, Andin, phi thường khó đọc phát âm, Thư Lê ghi tạc tiểu sách vở thượng, lặp lại đọc hơn 20 thứ, rốt cuộc nhớ kỹ chúng nó tên, rốt cuộc đề cập chính mình chuyên nghiệp. Không thể qua loa, tam đem đàn hạc người chế tạo là một người. Tên là Loki, Loki sinh ra vạn năm trước, là người lùn thợ thủ công thủy tổ, lưu lại vô số ưu tú tác phẩm cùng bản vẽ, hứng thú yêu thích rộng khắp, chỉ cần hắn tưởng, liền có thể chế tạo ra một phen đỉnh cấp vũ khí. Tam đem đàn hạc là hắn nhàn hạ rất nhiều tác phẩm. Lysias đưa cho tinh linh vương, Andin đưa cho hải dân. Meteor ở chư thần chi chiến thời kỳ bị mất, thẳng đến Loki qua đời đều không có tin tức. Thư Lê thực nghiêm túc mà nghe câu chuyện này, biết được một phen đàn hạc thất lạc, cảm thấy phi thường đáng tiếc, nhịn không được dùng sứt sẹo tinh linh ngữ hỏi Sai, hiện tại biết rơi xuống sao? Sai lắc đầu, tỏ vẻ đến nay không có tin tức, rất nhiều người suy đoán. Metegan hoặc là ở trong chiến tranh bị hủy, hoặc là thành vị nào quyền quý thu tàng phẩm. Thư Lê vì Metegan cảm thấy tiếc hận, hy vọng về sau hắn ở đại lục rèn luyện khi có thể vận may mà gặp được nó, bất quá ở kia phía trước. Hắn muốn kiến thức một chút Lysias. Sai nói Lysias ở tinh linh quốc thủy tinh chi thành, ai đều có thể đạn nếu có bản lĩnh đạn nói. Thư Lê nghe vậy, đầy đầu mờ mịt, cái gì kêu có bản lĩnh? Sai nhẹ bát trong lòng ngực năm huyền đàn hạc, dùng dễ nghe tiếng nói nhẹ ngữ. Đàn hạc bị giao cho cao cấp ma pháp, ý chí bạc nhược người, không chịu nổi tiếng đàn mê hoặc, sẽ hộc máu mà chết. Thư Lê lý giải một hồi lâu, rốt cuộc nghe hiểu, khiếp sợ mà trừng lớn màu xanh non đôi mắt. Đạn cái cầm đều sẽ trả giá sinh mệnh đại giới, dị thế giới hảo nguy hiểm. Thư Lê do dự, tuy rằng sợ hãi, trong lòng lại ngăn không được mà muốn kiến thức một chút Lysias uy lực, nhưng mà hắn xem nhẹ một cái chuyện quan trọng, có thể bị tinh linh đàn tấu đàn hạc, thể tích tất nhiên rất lớn. Hắn một cái ngón cái lớn nhỏ yêu tinh ấu tể, đừng nói nếm thử, có thể hay không kích thích cầm huyền đều thành vấn đề đâu. Cùng hai tên tiểu đồng bọn nói, ngủ ngon. Thư Lê trở lại chính mình trong nhà, ban đêm phòng nhỏ đen nhánh một mảnh. Thư Lê lại không lo lắng nhìn không thấy, bởi vì tiểu yêu tinh có một cái kỳ diệu đặc điểm, cánh sẽ sáng lên, càng là hắc ám địa phương, cánh quang càng lượng, rất nhỏ vỗ khi còn sẽ tưới xuống điểm điểm tinh quang. Thư Lê vào cửa sau, phòng nhỏ bị đạm lục sắc quang mang chiếu sáng lên, trong phòng bài trí rõ ràng có thể thấy được, bất quá Thư Lê càng thích chiếu sáng đèn. Buổi chiều sửa sang lại hành lý khi hắn ở trên bàn thấy được một cái giống dầu hỏa đèn đồ vật, rủ xuống một cái tuyến, nhẹ nhàng lôi kéo, trung gian phình phình trong suốt vật chất nháy mắt sáng lên. Thư Lê tò mò mà ghé vào trên bàn, quan sát cái này thần kỳ chiếu sáng đèn, phát hiện trung gian trong suốt vật chất bên trong không phải dầu hỏa, mà là một khối xinh đẹp sáng lên tinh thạch, hẳn là nào đó tiêu hao hình ma pháp thạch, không hổ là dị thế giới, tràn ngập kỳ ảo sắc thái. Thư Lê nhất thời nửa khắc ngủ không được, từ bên hông túi sách lấy ra notebook, 1, 2, 3, 4, cộng 4 bổn, tiền tam bổn đều tràn ngập tự, thứ tư bổn còn có một nửa chỗ trống, đến nỗi lông chim bút. Bên trong tim cũng đổi mới hai cái, loại này tim là một loại bị giao cho ma pháp tế quản. Ma pháp tiêu hao xong, tim cũng trở thành phế thải. Hết chương.